Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 263 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ con, Trần Bình kinh ngạc, mẹ thực sự biết Bách Thảo Linh Lộ sao? Lão Tổ, chuyện này là như thế nào? Sao mẹ lại đưa cái này cho người vậy? Trần Bình hỏi, Lão Tổ lắc đầu, cười nói. Mẹ của con là người tài hoa nhất trên cuộc đời này. Không ai dám bất kính. Khi đó, cô ấy đưa lại thứ này cho Lão Tổ, chắc chắn là có lý do. Lúc đó cha mẹ của con quản lý hai khu vực 6 và 7 ở Tổng cục Cửu Châu, và được gọi là Song Đế. Thật không may là khi đó tình hình ở Tổng cục Cửu Châu không ổn định, cha mẹ con không thể rời khỏi Tổng cục Cửu Châu được. Tai nạn của mẹ con chắc chắn có liên quan đến Tổng cục Cửu Châu, và có lẽ là vì Bách Thảo Linh Lộ này. Lão Tổ nhìn lên Trần, im lặng trầm tư, trên mặt lộ ra vẻ buồn sầu. Trần Bình ở một bên nghe, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Tai nạn của mẹ liên quan đến Tổng cục Cửu Châu, anh đã được nghe Diệp Phàm nói qua rồi. Nhưng bây giờ, Bách Thảo Linh Lộ cũng có quan hệ với mẹ nữa. Chẳng lẽ manh mối mẹ để lại ở khu vực thứ 6 chính là Bách Thảo Linh Lộ này sao? Cậu bé, tại sao con lại muốn hỏi về Bách Thảo Linh Lộ vậy? Đột nhiên, Lão Tổ quay đầu lại hỏi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, do dự một chút rồi nói. Dạng Uyển là máu hoàng kim. Bác sĩ Vương nói rằng cô ấy chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Hiện tại, chỉ có cái gọi là thuốc trường sinh bất lão mới có thể điều trị được tình trạng của Giang Uyển mới bớt đi một chút. Cái gì? Máu hoàng kim sao? Lão Tổ đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, ông ta dường như nghĩ tới cái gì khiến ông ta tức giận, giống lên. Con cùng Uyển Nhi rời khỏi đây đi, đi ngay lập tức. Sau đó, Lão Tổ đứng dậy, vung tay áo, vẻ mặt ông ta giận dữ bỏ đi. Trần Bình bị cảnh tượng đột ngột này làm cho sốc, đứng dậy và hét lên. Lão Tổ, người... Đừng hỏi, mau đi nhanh đi. Mau đưa cô ta rời khỏi đây đi. Lão Tổ khịt mũi rồi nói. Nghiệp chướng, tại sao lại là máu hoàng kim? Nhà họ Lạc sao? Vì sao lại thế này? Vì sao vậy? Trong lúc này, Lão Tổ cứ như điên như dại rời khỏi phòng. Trần Bình một lúc lâu, không hiểu vì sao đột nhiên Lão Tổ lại tức giận như vậy. Nhìn lướt qua quản gia đang đứng ở bên cạnh. Sau đó anh rời khỏi phòng. Ở ngoài cửa, Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp đã đợi một lúc. Thấy Trần Bình đang có vẻ mặt không tốt đi ra, cô bước tới hỏi. Ông xã, có chuyện gì vậy? Vừa rồi em nghe thấy là anh cãi nhau với Lão Tổ sao? Trần Bình liếc nhìn Giang Uyển, trong mắt hiện dịu dàng, cười. Không có chuyện gì đâu, chúng ta trở về đi. Giang Uyển gật đầu, ôm Tiểu Mễ Lạp lên xe. Ở bên cạnh, lúc này Trần Hồng Đào bước tới. Trên mặt ông ấy có chút kinh ngạc, ra hiệu cho Trần Bình bước tới đấy, sau đó hỏi. Cháu vừa cãi nhau với Lão Tổ à? Trần Bình lắc đầu, nói. Không có, không biết tại sao Lão Tổ lại đột nhiên tức giận, chỉ là đang nói mấy chuyện không liên quan thôi mà. Chuyện gì không liên quan? Trần Hồng Đào hỏi. Trần Bình suy nghĩ một lúc rồi nói. Không có gì đâu, chủ ba, cháu phải đưa Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp về trước đã, buổi chiều còn phải đến chỗ mợ ba nữa. Nói xong, Trần Bình quay người bỏ đi. Trần Hồng Đào nhìn bóng người rời đi, khẽ cau mày nhìn ra phía cửa, rồi bất lực lắc đầu bỏ đi. Cùng lúc đó, trong trang viên của Lão Tổ mặc một bộ quần áo bình thường, đang chắp tay sau lưng đứng ở sân. Trước mặt có một tên hộ vệ mặc bộ đồ màu đen đang quỳ trên mặt đất. Lão Tổ trầm giọng nói. Đến nhà họ Giang kiểm tra cho tôi tất cả thông tin của Giang Uyển, xác nhận xem có phải Giang Uyển là con gái của nhà họ không? Vâng, Lão Tổ. Hộ vệ cung kính trả lời rồi đi khỏi đây. Lão Tổ đứng trong sân, nhìn lên những đám mây trắng trên trời, lầm bầm nói. Rốt cuộc là người nào đã tạo ra tai họa này vậy? Chuyện này đều nằm trong tính toán của hắn sao? Quay lại phía Trần Bình, Buổi chiều, anh mang theo Giang Uyển cùng Tiểu Mễ Lạp đến hành cung của bà ba. Hành cung được trang trí đơn giản mà lại đẹp, phong cách trang trí cũng là loại thanh lịch và trang nhã. Nhìn thấy Giang Uyển và đứa nhỏ đang đi tới, Đế Giao lập tức nở nụ cười. Bà ấy bước tới, nắm lấy tay Giang Uyển và nói: Giang Uyển, tôi vẫn luôn được mợ bốn và mợ năm nhắc đến cháu liên tục. Ngồi đi, mới sinh con, không nên đứng lâu quá. Mợ ba, Giang Uyển lễ phép chào. Đế Giao yêu thích Giang Uyển, cũng yêu thích Tiểu Mễ Lạp. Đây là Tiểu Mễ Lạp sao? Thật đáng yêu. Đế Giao cưng chiều, véo khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mễ Lạp. Giang Uyển nói với Tiểu Mễ Lạp: Gọi bà trẻ đi. Tiểu Mễ Lạp ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Đế Giao, rồi nói ra: Bà trẻ. Đế Giao cười vui vẻ và bắt đầu trò chuyện với Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp. Sau khi ăn xong, Giang Uyển và Đế Giao nói chuyện phiếm thêm vài câu. Sau đó bà ấy được Trần Bình đưa về. Trước khi rời đi, Đế Giao kéo Trần Bình đến bên cạnh, nghiêm túc nói: Mấy ngày này con không nên chạy lung tung. Cha con không có ở đây và dòng nhánh nhà họ Trần có lẽ đã muốn giết con rồi. Hãy học cách tiếp quản công việc. Mợ bà sẽ đưa con đến một số sản nghiệp của gia đình. Trần Bình gật đầu trả lời: Vâng, mợ ba. Cùng lúc đó, ở bên dòng nhánh nhà họ Trần, sáng sớm, một nhóm người đang quỳ trong phòng thờ tổ tiên và phấn khích khi nhìn thấy mặt trời mọc. Họ muốn đứng dậy, nhưng sau khi quỳ cả đêm, chân họ cũng đã tê dại rồi. Hơn nữa, vào lúc này, Trần Khắc Sinh ở dòng nhánh vẫn chưa đứng lên. Giờ phút này, Trần Khắc Sinh vẫn đang quỳ trong sân trang viên, quỳ thẳng người, có một chút lạnh lẽo trong cơ thể. Sự lạnh lẽo này lại như một thanh kiếm trước cơn bão, giống như muốn chém nát tất cả. Quản gia ở bên cạnh nhìn thấy Trần Khắc Sinh vẫn còn đang quỳ, thấp giọng nhắc nhở: Trời sáng rồi, ông đứng dậy đi. Tuy nhiên, Trần Khắc Sinh phớt lờ, vẫn quỳ gối. Ông ta quỳ xuống, đến lượt dòng nhánh nhà họ Trần và quản gia cũng quỳ xuống, cùng với những người như cậu chủ và cậu chủ thì không được. Trong lúc này, bọn họ đang cực kỳ căm hận Trần Bình, bởi vì do anh nên tất cả phải quỳ ở đây. 10 phút sau, một đám hộ vệ từ cửa chính đi vào. Người cầm đầu là một ông già khoảng 50-60 tuổi, liếc mắt nhìn quản gia và người nhà họ Trần đang quỳ ở dưới đất. Sau đó ông ta bước đến chỗ Trần Khắc Sinh, hơi cúi đầu và nói: Ông Khắc Sinh, trưởng lão có lệnh, các người có thể ra tay. Ngoài ra, trưởng lão triệu tập ông Khắc Sinh đến chấp pháp đường một chuyến. Trần Khắc Sinh cau mày khi nghe những lời này, hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu và trả lời: Khắc Sinh đã biết. Ở đây, Trần Khắc Sinh đã đứng dậy. Lúc này, những người quản sự dòng nhánh cũng như các cô chủ cậu chủ mới dám đứng dậy. Sau đó, Trần Khắc Sinh phất tay áo và cùng ông già 50 tuổi đó rời khỏi phòng thờ tổ tiên. Trong phòng thờ tổ tiên, những người thuộc dòng nhánh nhìn thấy quản lý rời đi. Lúc này bọn họ mới dám nói ra những bất bình trong lòng. Ôi, chân tôi tê dại rồi, đều là do thằng nhãi danh Trần Bình kia. Đúng, chết tiệt, nó khiến chúng ta chết đói quỳ ở đây cả đêm. Một đám cậu chủ, cô chủ, bình thường làm gì bị chịu khổ như thế này, lúc này mới cảm thấy choáng váng, nóng lòng rời khỏi phòng thờ tổ tiên, ai nấy về nhà tìm mẹ. Trong phòng thờ tổ tiên, vẫn còn hơn chục quản sự và gia trưởng của dòng nhánh. Lúc này họ nhìn nhau vài lần, có người bất lực lắc đầu thở dài, rồi chắp tay sau lưng, nói: Tôi về trước đây, tràn trọc cả đêm, thân thể không chịu nổi. Tôi cũng đi đây, ở công ty vẫn có chuyện. Trong một thời gian ngắn, vài vị gia trưởng và quản sự của dòng nhánh chia tay Trần Vũ và Trần Đức Thọ. Trong toàn bộ phòng thờ tổ tiên, chỉ còn lại một số trưởng lão dòng nhánh và Trần Đức Thọ. Sắc mặt Trần Vũ lúc này lạnh lẽo, đặt một cái đĩa hoa sang một bên, tức giận hét lên: Chết tiệt, thật là khốn kiếp. Trần Vũ tôi đã sống 50 năm rồi, nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục đến vậy. Vẻ mặt Trần Hoa Sinh cũng lạnh lùng, siết chặt nắm đấm, nói: Dù thế nào đi nữa, dòng nhánh chúng ta cũng không thể cứ để chuyện này qua đi. Sự việc ngày hôm qua ít nhiều cũng đã bị phát tán rồi. Nếu chúng ta cứ để như vậy, uy danh của dòng nhánh nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm sẽ suy giảm. Ván cờ mà chúng ta bày ra bấy lâu nay sẽ trở thành cát bụi. Trần Đức Thọ khịt mũi nói: Đúng vậy, thằng nhóc Trần Bình chết tiệt, lừa gạt dòng nhánh, giết chết cháu tôi. Chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho dù quản lý không truy cứu trách nhiệm, tôi cũng phải truy cứu đến cùng. Mấy người lần lượt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc này, Trần Tương Nguyên ở một bên mở miệng nói. Mọi người nghe tôi nói đã. Mọi người không thấy ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Đầu tiên là Đế Giao, sau đó là Trần Hồng Đào, và cuối cùng đến Lão Tổ cũng xuất hiện rồi. Các người nghĩ sao? Chẳng lẽ mọi người vẫn cho rằng chúng ta có thể ra tay với thằng nhãi Trần Bình ở nhà họ Trần sao? Ngay khi câu này được thốt ra, một số người đã im lặng. Đúng vậy, những gì xảy ra ngày hôm qua đã giải thích tất cả mọi thứ. Hơn nữa, ngay cả Lão Tổ bây giờ cũng đã xuất hiện. Muốn làm gì được Trần Bình thì quả là khó. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ là bỏ qua? Trần Vũ rất không cam lòng. Ngày hôm qua, người mất mặt nhất chính là ông ta. Ông ta đã lập lời thề, nhưng kết quả không như ý. Trần Đức Thọ nhướng mày, theo một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt ông ta. Ông ta làm động tác cắt cổ. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng có thể cố gắng dẫn Trần Bình ra khỏi trang viên của họ Trần rồi ra tay. Trong trường hợp này, cho dù có truy cứu cũng sẽ không tìm ra được chúng ta. Đúng vậy, tôi thấy ý kiến của chú bà rất hay. Trần Hòa Sinh nói lại. Tuy nhiên, Trần Tương Nguyên lại lắc đầu nói. Hai người sai rồi, nghĩ kỹ lại đi. Ngày đầu tiên, thằng nhãi Trần Bình trở về đảo Tiên Tâm. Nó đã dám gây náo loạn lớn như vậy là vì sao? Sắc mặt của một số người trầm xuống, họ nhìn nhau rồi nhìn Trần Tương Nguyên và hỏi. Ý ông là gì? Trần Tương Nguyên cười nói. Mọi người đều bị Trần Bình lợi dụng rồi. Nói chính xác, chúng ta đều là con tốt của Trần Bình. Sau tất cả những rắc rối ngày hôm qua, bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên Trần Bình và dòng nhánh chúng ta. Hiện giờ Trần Bình gặp bất kỳ tai nạn nào, một số người sẽ nghi ngờ rằng dòng nhánh chúng ta ra tay. Khi đó, dù chúng ta không làm, nhưng chúng ta vẫn phải gánh tội. Vậy hai người cho rằng chúng ta có nên chống lại Trần Bình không? Điều này... Trong phút chốc, tất cả đều không nói lên lời. Họ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là như vậy. Chết tiệt, thằng nhãi Trần Bình chết tiệt. Nó thực sự dùng chúng ta làm quân cờ và dùng chúng ta làm bùa hộ mệnh của nó. Trần Đức Thọ không phải là một kẻ ngốc. Ông ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Không chỉ có chuyện dòng nhánh không thể đối phó với Trần Bình, mà còn phải cố gắng bảo vệ Trần Bình. Bởi vì hiện tại mọi người đều biết mâu thuẫn giữa dòng nhánh và Trần Bình đã lên cao và không thể giải quyết. Nếu ai đó có hứng thú sử dụng thứ này để tấn công Trần Bình, vậy thì một khi xảy ra chuyện, ánh mắt của mọi người sẽ đổ dồn vào đầu bọn họ. Im lặng, toàn bộ phòng thờ tổ tiên im lặng. Trần Vũ siết chặt nắm đấm của mình và hét lên. Thằng nhãi dành chết tiệt, chẳng khác gì ba nó. Quay về cung điện của Trần Khánh Hoa, lúc này mấy người Trần Khánh Hoa đã được Trần Bình thả ra. Trong đại sảnh, Trần Khánh Hoa ngồi trên sofa, chống nạng, vẻ mặt tức giận. Xung quanh ông ta là Trần Vũ, Trần Tương Nguyên, Trần Hoa Sinh và những người khác. Anh cả, chuyện này chúng ta phải làm sao đây? Thằng nhãi danh Trần Bình kia đã lợi dụng chúng ta. Trần Vũ hỏi, Trần Khánh Hoa ho khan vài lần, chủ yếu là để thông cổ tránh cảm lạnh. Ông ta nói, chuyện này đừng lo lắng, đúng như Tương Nguyên đã nói. Dòng nhánh chúng ta bây giờ đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Nếu có thay đổi sẽ bị người khác lợi dụng. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua? Trần Hoa Sinh bất đắc dĩ nói. Trần Khánh Hoa lắc đầu thở dài. Đáng trách là chúng ta đã đánh giá thấp đầu óc và tài thao lược của Trần Bình. Sự việc này có thể coi là một bài học cho chúng ta. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát. Hai ngày nữa Trần Bình sẽ trở lại đảo. Nếu có thể, chúng ta có thể nghĩ cách tấn công Trần Bình vào ngày cúng tổ tiên. Chỉ một câu đã khiến những người đó sực tỉnh. Đúng vậy, thờ cúng tổ tiên là một việc lớn. Nếu có thể nắm bắt được ngày thờ cúng tổ tiên và ra tay với Trần Bình thì thật sự là quá tốt. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Trần Vũ hỏi. Trần Khánh Hoa suy nghĩ một chút, nói. Cậu đã tìm hiểu về những gì mà Giang Uyển trải qua chưa? Trần Vũ lập tức trả lời. Anh cả, em đã phát hiện ra con chó cái kia đúng là con cháu của nhà họ Lạc. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ chờ lễ cúng tổ tiên và trần lai lịch của Giang Uyển. Khi chuyện đó xảy ra, để tôi xem dòng chính làm sao mà bảo vệ Trần Bình, bảo vệ con chó cái kia. Trần Khánh Hoa cầm gậy trống trong tay gõ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó, trong phủ của Trần Lập Văn, hắn đang nằm trên chiếc giường lụa vàng mềm mại, xung quanh là bốn người hầu gái duyên dáng, vỗ vai ôm chân. Quay lại thật không dễ dàng gì. Khoảng thời gian này, hắn ta đã sống như một tên ăn mày. Ly rượu trong tay nặng nề ném xuống đất, vỡ vụn. Trần Bình chết tiệt, chắc chắn tao sẽ không buông tha cho mày. Trần Lập Văn gầm lên, mặt đỏ như rượu, rõ ràng đã uống quá nhiều. Lúc này quản gia chạy vào, hét lớn. Cậu chủ, cậu hai muốn gặp cậu. Trần Lập Chí, tại sao anh ta lại muốn đến gặp tôi? Trần Lập Văn sừng sốt, mày kiếm nhíu lại, trông rất không vui. Trần Lập Văn và Trần Lập Chí chưa bao giờ được hòa hợp, hai anh em cũng chẳng có điểm chung gì với nhau. Hôm nay Trần Lập Chí lại đến gặp hắn ta, điều này khiến Trần Lập Văn cảm thấy có chút không tốt. Hắn nghĩ một chút rồi nói với quản gia. Cho anh ta vào. Một lúc sau, Trần Lập Chí bước vào sảnh và nhìn thấy Trần Lập Văn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Lúc này, hai má Trần Lập Văn vẫn còn đỏ, cả người nồng nặc mùi rượu. Sau khi Trần Lập Chí bước vào, anh ta cúi người trước và nói. Lập Chí xin chào anh cả. Trần Lập Văn hờ hững liếc nhìn Trần Lập Chí, nhếch mép cười, nói. Thì ra là em hai đến, không biết em hai đang tìm cái gì. Đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ tôi trong mấy năm nay. Tôi còn tưởng rằng em hai đang ghét bỏ nơi ở của tôi đơn sơ. Hắn ta nở nụ cười lạnh lẽo. Trần Lập Văn vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã nồng nặc mùi thuốc súng. Trần Lập Chí cười, cúi đầu nói. Anh cả, anh lại nói đùa rồi. Chỉ là trước kia, anh cả oai phong lẫm liệt, khiến em trai không dám tới. Ha ha, vậy hôm nay cậu tới đây là nói tôi không còn sự oai phong trước kia nữa, đúng không? Đột nhiên, Trần Lập Văn trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút tức giận. Vẻ mặt Trần Lập Chí lãnh đạm, cười nói. Đương nhiên không phải, nhưng em nghe nói, cậu chủ Trần Bình đã làm đủ mọi chuyện xấu xa với anh cả. Em hai thật sự nghe không được, liền đến thăm anh. Trần Lập Văn lông mày nhíu lại, ánh mắt xẹt qua tia sắc lạnh, hắn nói. Vậy thì cảm ơn em hai, tôi không sao, cậu có thể về trước, tôi còn phải nghỉ ngơi. Đây chính là lệnh đuổi khách. Trần Lập Chí cười cười, tiến lên vài bước, ngồi thẳng vào bên cạnh ghế sofa, nói. Anh cả, em lần này quyết tâm tới đây, chỉ là muốn cùng anh cả bàn bạc chuyện Trần Bình. Nếu như anh cả không chê, em có một kế hoạch có thể giúp anh cả chút giận, đồng thời lấy lại danh tiếng đã mất. Trần Lập Văn nhướng mày, lông mày kiếm của hắn nhướng lên, liếc nhìn Trần Lập Chí. Tên này thực sự càng ngày càng ngông cuồng, dám trực tiếp ngồi xuống. Tuy nhiên, Trần Lập Văn không truy cứu những chi tiết như vậy, sau đó chế nhạo hỏi lại. Ồ, nghe ý của em hai, cậu có thể giúp tôi dạy dỗ Trần Bình sao? Trần Lập Chí cười nói. Đương nhiên, em chỉ không biết anh cả có nguyện ý hay không, hoặc là có dám hay không. Có dám không hả? Ha ha ha, Trần Lập Văn chế nhạo nói. Trần Lập Chí, cậu làm thế này là dùng chiêu khích tướng sao? Chỉ muốn nhìn thấy tôi và Trần Bình đánh nhau, còn cậu ở giữa trục lợi, đúng không? Nói xong, Trần Lập Văn nặng nề ném ấm trà bạch ngọc trong tay xuống đất, đứng dậy chỉ vào Trần Lập Chí, tức giận nói. Chậc chậc, Trần Lập Chí, cậu giỏi thật đấy. Trước đây cậu luôn lặng lẽ ở dòng nhánh, không ngờ cậu cũng có dã tâm lớn như thế. Đối mặt với sự tức giận của Trần Lập Văn, vẻ mặt Trần Lập Chí rất bình tĩnh, anh ta cười nhạt. Anh cả, anh đã hiểu lầm rồi. Lập Chí mãi mãi là em hai của anh cả. Trong suy nghĩ của em hai, anh cả chính là tương lai của dòng nhánh. Em hai thật sự cảm thấy bất bình về những gì mà Trần Bình làm với anh cả. Vì vậy em đặc biệt đến đây để bày kế cho anh. Nếu anh cả cho rằng em đang che giấu ý đồ xấu xa, vậy thì em hai xin tạm biệt. Sau đó, Trần Lập Chí đứng dậy, cúi chào rồi quay lưng rời đi. Trần Lập Văn đứng trong phòng khách, nhìn Trần Lập Chí đi ra cửa. Khoảng cách ngắn hơn 10 mét này dường như chậm lại rất nhiều. Trên 10 mét này, trong lòng cả hai đã hoạch định sẵn nhiều chiến lược và tình huống. Đột nhiên, Trần Lập Văn cười to, nói. Em hai, cậu hiểu lầm rồi. Anh cả chỉ là bối rối một chút thôi. Anh em chúng ta đương nhiên phải hợp tác với nhau. Nếu em hai đã có ý tốt, chúng ta hãy nói chuyện đi. Ngay lúc đó, Trần Lập Chí đang đứng ở cửa, trong mắt xẹt qua tia đắc ý. Sau đó anh ta quay lại, quay về phía Trần Lập Văn, nói. Anh cả, thật ra chuyện này rất đơn giản. Vì Trần Bình và dòng nhánh đã ở thế thủ địch, vậy chúng ta có thể làm thế này. Sau nửa giờ trò chuyện, Trần Lập Chí cúi chào và rời khỏi cung điện của Trần Lập Văn. Đúng lúc này, Trần Lập Văn đứng ở trước cổng cung điện, nhìn bóng lưng Trần Lập Chí đã đi xa, tay chắp sau lưng, nụ cười trên khóe miệng dần dần cứng lại, rồi thay vào đó là sự lạnh lùng. Người đâu? Theo dõi mọi động tĩnh của Trần Lập Chí cho tôi. Bất kể cậu ta làm gì, nhìn thấy ai, ăn gì, cũng phải báo cáo đầy đủ. Đột nhiên, Trần Lập Văn nghiêm nghị nói. Vâng, cậu chủ. Phía sau, một thị vệ đáp. Trở lại biệt thự của Trần Lập Chí. Trong phòng khách, một người đàn ông cường tráng đang ngồi trên mặt đất chơi game. Người phụ nữ quyến rũ ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại di động, đang phát trực tiếp trên một nền tảng trực tiếp nào đó. Sau khi trở về, Trần Lập Chí đứng trong phòng khách, nói với người đàn ông đang chơi game. Hồ Đen, mau xử lý những kẻ đang theo dõi tôi ở bên ngoài. Vâng. Hồ Đen đặt tay cầm trò chơi xuống, đứng dậy rời khỏi biệt thự. Người phụ nữ cũng tắt phát sóng trực tiếp, bước tới và hỏi. Cuộc trò chuyện với Trần Lập Văn thế nào? Trần Lập Chí chắp tay đứng, vẻ mặt im lặng, khóe miệng mang theo một tia giễu cợt. Anh ta không tin tôi, nhưng cũng đã đồng ý với tôi. Người phụ nữ biểu cảm dữ tợn, nét mặt thanh tú tràn đầy lạnh lùng, hỏi. Vậy thì có tiếp tục nữa không? Khóe miệng Trần Lập Chí nhếch lên một nụ cười, nói. Tại sao không tiếp tục? Như thế này mới thú vị. Anh ta muốn lợi dụng tôi muốn lợi dụng anh ta. Xem rốt cuộc phương pháp của ai tốt hơn. Nếu tôi thua trong chuyện này, sao tôi có thể tranh giành vị trí chữ quân trong dòng nhánh? Người phụ nữ im lặng. Đúng lúc này, Hồ Đen lúc trước rời đi đã quay lại, trong tay lôi một cái xác chết ném vào phòng khách, nói. Cậu hai, là người của cậu cả. Trần Lập Chí gật đầu, nói. Tôi biết rồi, vứt đi. Ngoài ra, gửi lời nhắn của tôi cho Trần Lập Văn. Nếu anh muốn biết mọi hành tung của tôi, không cần cử người theo dõi tôi sẽ báo cáo mỗi ngày cho anh ta. Hồ Đen gật đầu, quay người lôi cái xác đi. Chờ đã, nhân tiện giúp tôi truyền lời cho anh ta, nói rằng lát nữa tôi sẽ gặp Trần Bình. Trần Lập Chí cười, trong mắt lộ ra sự hưng phấn. Vâng, Hồ Đen đáp, rời khỏi biệt thự. Ở bên này, sau khi Trần Lập Văn nhận được báo cáo từ cấp dưới của mình, hắn ta hoàn toàn tức giận. Dầm, bốp, Trần Lập Văn đập phá rất nhiều đồ vật có giá trị lớn trong phòng khách rồi gầm lên. Trần Lập Chí chết tiệt, cố ý chọc giận tôi. Đây là cố ý chọc giận tôi. Muốn đến gặp Trần Bình đúng không? Rốt cuộc, cậu ta muốn làm gì? Muốn kết hợp Trần Bình đối phó với tôi? Được rồi, tôi muốn xem cậu ta đang làm cái quái gì. Quay lại phía Trần Bình, anh đang ở cùng Giang Uyển và Mễ Lạp trong cung điện. Đúng lúc này, hộ vệ bước vào, cúi chào và nói. Cậu chủ, cậu Trần Lập Chí muốn gặp cậu. Trần Lập Chí, anh ta đến gặp tôi làm gì? Chân mày Trần Bình nhíu lại, có chút không ngờ. Trong phòng khách của đại điện, Trần Bình ngồi trên sofa, nhìn Trần Lập Chí đang ngồi ở bên cạnh, cười nói. Tại sao anh lại tới tìm tôi? Trần Lập Chí nhấp một ngụm trà đã pha, sau đó đặt tách trà màu ngọc lục bảo xuống bàn cà phê, cười nhạt, nói. Đến xem uy danh của cậu chủ của dòng chính này. Trần Bình cười nhạt, chân mày lộ ra sự sắc bén, nói. Nếu anh không có gì muốn nói, tôi ra ngoài cùng vợ tôi trước. Trần Lập Chí gật đầu, nói thẳng. Tôi muốn cùng cậu hợp tác. Hợp tác? Trần Bình cười nói. Anh đã nói câu này với Trần Lập Văn chưa? Nghe vậy, Trần Lập Chí hơi nhướng mày, sau đó khóe miệng nở nụ cười, gật đầu, đáp. Tôi nói rồi, anh ta đã đồng ý. Vậy anh bây giờ muốn hợp tác với tôi là muốn một chân đạp hai thuyền, ngồi nhìn hai người chúng tôi đánh nhau, đứng giữa thu lợi sao? Trần Bình cười hỏi, ánh mắt dần tối lại. Trần Lập Chí gật đầu, mím môi. Quả nhiên, tôi không thể giấu cậu chuyện gì. Cậu xứng đáng là người thừa kế của gia tộc. Khối óc và tầm nhìn này, quả thực không phải tôi có thể so sánh được, cũng không phải Trần Lập Văn có thể so sánh. Ha ha! Trần Bình nói. Đừng nói những lời sáo rỗng này. Vì anh dám đến nói chuyện hợp tác với tôi, điều đó có nghĩa là anh biết tôi muốn gì và hậu quả của việc làm này. Tôi rất muốn biết chính xác thì anh muốn gì. Anh đã tự tin dám đến nói chuyện hợp tác với tôi. Anh không lo lắng Trần Lập Văn sẽ phát hiện và gây khó dễ với anh sao? Trần Lập Chí đứng dậy, đi đến bên cạnh, nhìn chiếc sừng màu jasper treo trên tường và nói: Trần Bình, cậu có biết không, tôi đã chịu đựng suốt 15 năm và sống ở dòng nhánh 20 năm. Từ đó đến nay, tôi luôn im lặng, tỏ ra bất cần, chẳng quan tâm gì, chẳng biết gì hết. Cậu có biết tại sao tôi lại làm như vậy không? Trần Bình suy nghĩ và nói: Tôi không thích nghe câu chuyện của anh, tôi chỉ chú ý đến lợi ích. Trần Lập Chí tiếp tục: Tôi đang chờ cơ hội để báo thù dòng nhánh. Hồi đó, mẹ tôi đưa tôi đến đảo Thiên Tâm, luôn nhận tất cả những lời mắng mỏ, khinh miệt của mọi người trong dòng nhánh. Trong mắt họ, mẹ con tôi chỉ là một con điếm cùng đứa con hoang. 15 năm rồi, tôi vẫn nhớ lời mẹ tôi nói với tôi trong đêm bị bọn họ ép chết. Bà ấy muốn tôi sống tiếp, nhẫn nhịn mà sống tiếp. Tôi đã chịu đựng trong 20 năm, chịu đựng được 15 năm kể từ ngày mẹ tôi chết. 20 năm đấy, cậu có biết 20 năm sống trong hận thù dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người là như thế nào không? Tôi muốn báo thù dòng nhánh, tôi muốn báo thù tất cả những kẻ đã giết mẹ tôi. Tôi muốn tất cả họ quỳ trước bia mộ của mẹ tôi và quỳ xuống xin lỗi. Trần Lập Chí nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì xúc động, toàn thân bắt đầu run lên, hai mắt đỏ bừng, một cỗ khí tức cường hãn tuôn ra. Trần Bình im lặng, lúc này mới nhìn về phía Trần Lập Chí, nói: Thực xin lỗi, tôi không giúp được. Sau cùng, Trần Bình đứng dậy rời đi. Trần Lập Chí nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã rời đi của Trần Bình, nghiến răng nói: Cậu có thể giúp tôi, chỉ cần cậu giúp tôi chiếm lấy vị trí chữ quân của dòng nhánh. Dòng nhánh trong tương lai sẽ luôn quy phục Trần Bình cậu. Câu này tuy nói không lớn, nhưng vẫn đủ sức nặng. Trần Bình khịt mũi với Trần Lập Chí, nói: Giúp anh chiếm được vị trí chữ quân của dòng nhánh hả? Chuyện này phải xem thực lực của anh. Nói xong, Trần Bình bước đi. Trần Lập Chí đứng trong đại sảnh trống rỗng và đứng trong vài phút trước khi quay người rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Trần Bình từ phía sau bước ra, nhìn bóng lưng đang rời đi của Trần Lập Chí, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: Hy vọng anh sẽ không để tôi thất vọng. Vào buổi chiều, Trần Bình đưa Giang Uyển và rời khỏi trang viên nhà họ Trần. Vì Giang Uyển mới đến đảo Thiên Tâm và chưa quen nhiều nơi, nên Trần Bình dự định đưa cô đi chơi tham quan trên đảo. Thứ hai, Trần Bình muốn xem đảo Thiên Tâm đã thay đổi như thế nào trong những năm qua và xem dòng nhánh đã vươn tay được đến đâu. Tại điểm dừng chân đầu tiên, Trần Bình dẫn Giang Uyển đến một khu công nghiệp ở đảo Thiên Tâm. Kiều Phú Quý là quản gia, phụ trách một số sản nghiệp của anh ở đảo Thiên Tâm. Cậu chủ, cậu đến rồi. Trên mặt Kiều Phú Quý tràn đầy sự tươi cười, đồng thời nói với Giang Uyển: Thưa mợ chủ, sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều rồi. Giang Uyển mỉm cười nói với Kiều Phú Quý: Chủ tịch Kiều, tôi vẫn không thể tin rằng được ông lại là quản gia của nhà họ Trần. Kiều Phú Quý cười và nói: Thưa mợ, sau này sẽ có nhiều điều mà mợ không tin được. Vì vậy, hãy học cách chấp nhận chúng càng sớm càng tốt. Giang Uyển hít một hơi thật sâu và liếc nhìn Trần Bình, người đang cười ngốc nghếch bên cạnh cô. Trần Bình mỉm cười, sau đó tỏ ra nghiêm túc nói với Kiều Phú Quý: Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói chuyện với ông. Hai ngày nữa, nhà họ Trần tổ chức lễ cúng tổ tiên. Lần này tôi phải chuẩn bị một số thứ. Tôi đang lo dòng nhánh sẽ nhân dịp này mà tấn công tôi. Kiều Phú Quý gật đầu nói: Cậu chủ, cậu là cậu chủ nhà họ Trần. Nếu như dòng nhánh thật sự dám tấn công cậu trong lễ cúng tổ tiên, e rằng sẽ tự chuốc lấy thất bại. Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, trên mặt nở nụ cười lạnh. Hiện tại, dòng nhánh cùng tôi vốn là không hợp nhau. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc trả giá chỉ để xử lý tôi. Cho dù có bỏ ra thứ gì, chỉ cần có thể gây tổn hại cho tôi là dòng nhánh đã đạt được mục đích. Cho nên, tôi muốn ông giúp tôi âm thầm sắp xếp để toàn bộ đảo Thiên Tâm dưới tình trạng giới nghiêm, chờ lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Giang Uyển sừng sốt hỏi Trần Bình: Chồng à, anh định đánh nhau sao? Chuyện này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trần Bình nói chuyện với Kiều Phú Quý. Kiều Phú Quý gật đầu, đại khái là nói với Giang Uyển về mối bất hòa giữa dòng chính và dòng nhánh nhà họ Trần. Giang Uyển nghe xong, cô chậm rãi cúi đầu nói nhỏ: Thật quá đáng, sao có thể đối xử với gia đình mình như thế này? Trần Bình cười khổ, thở dài: Chỉ vì lợi ích mà thôi, Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh chỉ vì một tập đoàn Tất Khang nhỏ bé mà hãm hại lẫn nhau. Huống hồ chúng ta là người thừa kế của nhà họ Trần, sau này sẽ kế thừa 70% sản nghiệp của cả thế giới. Giang Uyển bất lực gật đầu nói. Đúng vậy, nếu nghĩ kỹ thì cũng đúng. Chờ đã, 70% sản nghiệp của cả thế giới. Em có nghe nhầm không? Sản nghiệp của nhà họ Trần chiếm 70% sản nghiệp của cả thế giới sao? Giang Uyển nói, vẻ mặt của cô ấy biến đổi nhanh chóng. Trên mặt hiện lên biểu cảm không thể tin được. Em biết, nhà họ Trần của anh rất giàu có, nhưng mà 70% sản nghiệp của cả thế giới. Giang Uyển cho rằng Trần Bình lại đang nói dối cô, tức giận chống nạnh, như thể Trần Bình coi cô như một kẻ ngốc vậy. Trần Bình và Kiều Phú Quý nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng cười ha ha. Giang Uyển tức giận, nói. Hai người cười cái gì? Kiều Phú Quý nói. Mợ chủ, xem ra mợ thật sự không biết gì về nhà họ Trần. Mợ có nhớ lần trước cậu chủ đưa cho mợ tấm thẻ không? Thẻ? Giang Uyển hỏi, và sau đó lấy ra tấm thẻ mà Trần Bình đã đưa cho cô ấy ở Thượng Giang. Đây là cái này sao? Giang Uyển mở to mắt, hỏi một cách ngây thơ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.